Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, thấp văn hóa quảng cáo. Nghe được Hồ Văn Ba tìm cái cớ nói là trên trấn còn có đám người. Biên Thụy há miệng tùy ý nói ra, Chu Chính, người bên kia còn có địa phương không có? Có giúp đỡ đem Hồ lão bản những người này ăn trí một cái. Chu Chính nghe được Biên Thụy lên tiếng khẩu, lúc này mới chậm rãi nói ra, địa phương đương nhiên là có. Nghe được Chu Chính nói như vậy, Biên Thụy há miệng nói ra, như vậy đi, buổi tối hôm nay đem tiểu tử an trí đến các ngươi nơi đó. Chúng ta đây đêm nay thượng không biết muốn uống đến mấy điểm. Quá muộn các ngươi đều đừng trở về ngay tại bên này ở lại được. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức gật đầu. Biên Thụy mời hắn trong nhà kia là không thể tốt hơn sự tình. Nguyên bản chuyến này hắn chính là tới cùng Biên Thụy làm sâu sắc một cái quan hệ. Hiện tại đến nếm mong muốn tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Về phần tiểu tử ở chỗ nào, Hồ Văn Ba thật là không quá để ý. Giống như là tiểu tử dạng này người, nhất định có thể tìm tới địa phương rơi sừng. Không có chút bản lãnh này dựa vào cái gì theo lão bản ra hỗn. Chu Chính thì là không quá quan tâm. Biên Thụy không nói lời nào. Tiểu tư ở mộ phần đều cùng hắn một chút quan hệ không có. Mặc dù nói trông cậy vào trước mắt Hồ lão bản làm sâm hộp. Nhưng là Chu đại công tử vẫn là ngạo kiều. Điểm ấy sâm hộp phân lượng chỗ nào có thể để cho Chu đại công tử cúi đầu. Nếu như không phải tại Biên Thụy nơi này, giống như là Hồ Văn Ba dạng này tiểu lão bản, Chu đại công tử gặp mặt đều không mang gật đầu, lẫn vào cấp độ bên trên kém thật xa đâu. Hồ Văn Ba nói đến bất quá chỉ là cái tiểu lão bản. Chu đại công tử mặc dù là trong gia tộc con rơi, bất quá có Chu gia danh hiệu, Chu đại công tử ánh mắt một mực là rất cao. Dùng nào đó hành nói chính là Chu đại công tử kết giao bằng hữu chỉ hỏi hứng thú tướng không hợp nhau, cái khác đều không phải quá quan tâm. Bởi vậy có Biên Thụy nói chuyện vậy liền không đồng dạng. Tiểu tử lập tức liền bị Chu Chính an bài ở đến nghỉ ngơi trong thôn đi. Hơn nữa còn không lấy tiền cái chủng loại kia. Tiểu tử rất nhanh chạy. Trong viện chỉ còn lại có Biên Thụy, Chu Chính cùng Hồ Văn ba người. Nguyên bản Nhan Đông Đông là ở. Bất quá Nhan Đông Đông quá không thích cùng ba người tụ cùng một chỗ. Thế là ở bên cạnh nghe một hồi, lại cùng làm điểm sống sau. Duỗi lưng một cái hồi Biên tĩnh tĩnh trong phòng đi ngủ đây. Bình thường nữ hài không thích người khác ngủ giường của mình. Có chút thậm chí đều không muốn để cho phụ thân ngồi giường của mình. Nhưng là Biên tĩnh tĩnh không có tật xấu này. Nhà đầu nổi danh đại điều. Theo cái giả tiểu tử, ai ngủ giường của nàng nàng cũng không quá để ý. Đương nhiên cũng không phải người nào đều có thể ngủ giường của nàng. Theo Biên Thụy giao tình tốt chí ít đều là có chút giảng cứu. Không giảng cứu người là không thể nào đạt được Biên Thụy hữu nghị. Có ngủ hay không giường cũng liền không thể nào nói lên. Dù sao Nhan Đông Đông cái này tiểu đồ lười là hồi chuẩn biểu muội gian phòng trong nấu đại đầu heo. Đi, đồng thời còn nấu rất thơm ngọt. Phía ngoài ba người thì là vén lên tay áo chuẩn bị buổi tối nồi lẩu tiệc rượu. Chu Chính là bạn tốt. Hồ Văn Ba đầu cũng sẽ không tự kiềm chế thân phận cái gì đứng chờ Biên Thụy cùng Chu Chính làm. Mặc dù trong nhà không có đã làm gì sống. Nhưng là điểm ấy nhãn lực sức lực nếu không có nói còn hỗn cái gì xã hội a. Biên lão bản đao này công thật sự là cao minh. Nói thật, ta đã thấy đầu bếp đều không có mấy cái có phần này đao công, Hồ Văn Ba khen. Hồ Văn Ba cũng không phải là thổi phồng Biên Thụy, mà là nói lời nói thật. Muốn đem thịt tươi cắt thành phiến, mà lại mỗi một phiến còn có thể làm được thông sáng. Cái này cũng không chỉ là đao vấn đề, đao chủ nhân thủ pháp đó mới là mấu chốt bên trong mấu chốt. Biên Thụy bị nâng nhiều hơn, cũng liền quen thuộc, cười nhạt cười một tiếng. Không có gì, cắt nhiều luôn có thể cắt ra tới. Chu Chính có chút nghe không quá đi xuống, quay đầu hỏi Hồ Văn Ba, có cái gì hải sản có thể ban đêm xuyên lấy ăn? Ba, Hồ Văn Ba nhẹ nhàng vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ta trí nhớ này, có cá mực, còn có biển thò. Hồ Văn Ba há miệng ra nói ra năm lục dạng, theo cá đến tôm tất cả đều đầy đủ. Chu Chính nghe nói ra, đi, chúng ta đi nhặt một cái dương ra. Hồ Văn Ba nghe xong sửng sốt một chút, hắn thầm nghĩ, một cái dương hơn mấy chục cân đâu, buổi tối hôm nay chỉ toàn ăn hải sản rồi. Biên Thụy bên này nạo nhiều như vậy, bàn thịt dê thịt bò làm sao bây giờ? Bất quá Hồ Văn Ba cũng không có đem lời nói ra. Chu Chính muốn đi chuyển Biên Thụy lại không có phản đối. Hồ Văn Ba cũng liền cười tủm tỉm đi theo Chu Chính đi bên cạnh tiểu trong kho hàng chuyển hải sản. Hôm nay bởi vì rơi tuyết lớn nguyên nhân, mà lại đồ vật thực tế là quá nhiều, đều thả trong tủ lạnh cũng không thực tế. Vì lẽ đó Biên Thụy tạm thời đem những này hải sản tồn tại bên cạnh sân tiểu trong kho hàng. Tiểu nhà kho là xong không có giữ ấm khái niệm, không riêng gì không giữ ấm còn gió lùa. Cũng may là hiện hải sản đều là đông lạnh tốt, lấy thời tiết này liền xem như ra mặt trời cũng phải 3 năm ngày mới có thể hóa băng. Như thế xem xét tiểu nhà kho tạm thời dùng để tồn một cái hải sản vẫn là không có vấn đề gì lớn. Biên Thụy cũng muốn tốt, chờ lấy ngày mai Hồ Văn Ba vừa đi, Biên Thụy liền bắt đầu mỗi gia đều chia lên một điểm. Nếu thật là mình giữ lại ăn, không biết ăn vào ngày tháng năm nào đâu. Chờ hai người lựa chọn tiếp cận nhất sọt hải sản nhất về tới phòng bếp. Biên Thụy lại không có ở đây, chờ hai người nghe phía bên ngoài có động tĩnh thời điểm. Nhìn nhau sau, tất cả đều ra phòng bếp. Hai người vừa đứng ở trong viện, phát hiện Biên Thụy dẫn một người lính vào sân nhỏ. Tại sau lưng của hai người còn có bốn cái tiểu chiến sĩ. Vào sân nhỏ sau, mấy cái tiểu chiến sĩ tựa như là hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng bắt đầu đánh giá tiểu viện. Lão Phương không giống các chiến sĩ chỉ nhìn. Hắn là một mặt nhìn một mặt xông Biên Thụy tán dương. Người khu nhà nhỏ này thật sự là quá tốt. Ngươi đừng trách ta, ta bản thân không cao bao nhiêu văn hóa, nói không nên lời ngươi viện này tốt bao nhiêu, nhưng là nếu như ta có như thế một cái tiểu viện từ Minh Châu để ta ở ta cũng không đi ở. Biên Thụy cùng Lão Phương trêu ghẹo nói ra, ngươi này chỗ nào là sẽ không nói a? Ngươi cái này hình dung từ đã đến phản phác quy chân cảnh giới. Không hình dung hơn hẳn hình dung. Ha ha ha. Ngươi hiểu ta ý tứ liền thành, nha, hai cái này bằng hữu là. Lão Phương thấy được nghênh đi ra ngoài Chu Chính cùng Hồ Văn Ba. Một mặt hướng hai người đưa tay một mặt nghiêng đầu ý bảo Biên Thụy giới thiệu a. Biên Thụy xòe bàn tay ra khuynh hướng Hồ Văn Ba phương hướng. Đây là Hồ Văn Ba Hồ lão bản, cùng ta cùng một chỗ làm vật liệu gỗ buôn bán nhỏ. Đây là Chu Chính bằng hữu của ta. Lão Phương mặc dù nhìn xem tính tình thô, bất quá có thể hỗn đến chạm dài lãnh đạo mấy trăm số binh sĩ như thế nào thật ngốc bạch ngọt. Nghe được Biên Thụy vừa giới thiệu như vậy liền biết hai người này cùng Biên Thụy quan hệ. Hồ Văn Ba xa nhiều lắm. Chu Chính cùng Biên Thụy kia là rất thân cận bằng hữu. Chí ít so Cao Minh Lâu càng thêm thân cận. Lão Phương nhưng không biết Biên Thụy trước kia từng đem Cao Minh Lâu đá ra quá vòng bằng hữu. Theo Cao Minh Lâu còn có Chu Ủng Quân quan hệ thật chỉ là bình thường bằng hữu. Loại kia tầm 10 không thấy mặt đều không mang muốn gặp mặt cái chủng loại kia bằng hữu. Hoàn toàn chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Mấy người một trận hàn huyên, đại gia vào phòng khách bắt đầu hàn huyên. Không có dinh dưỡng hàn huyên không sai biệt lắm 5 lục phút. Biên Thụy tiếp tục hồi phòng bếp làm việc. Còn lại mấy người cũng liền cùng theo rời đi trận địa. Lão Phương mang tới mấy cái chiến sĩ đều là chịu khó. Đồng thời xem xét chính là làm qua sống. Chỉ cần Biên Thụy phân phó 4 người rất nhanh liền có thể lĩnh hội Biên Thụy ý đồ đồng thời đem. sự tình làm dây bằng da. Mỗi một cái tiểu chiến sĩ đều có thể trên đỉnh Chu Chính cùng Hồ Văn Ba hai người. Còn có thể mạnh hơn mấy phần. Lão Phương là cái rất có thể kéo người. Có chút nói nhiều, bất quá dạng này người dễ dàng kéo bầu không khí đến. Bởi vậy không bao lâu Chu Chính cùng Hồ Văn Ba liền cùng Lão Phương cười nói. Thu Sâm, Lão Phương tò mò hỏi. Hồ Văn Ba cũng là thuận miệng nhấc lên. Hắn tới thời điểm đi qua trên trấn nhìn thấy khắp nơi dán vào Thu Sâm bảng hiệu. Có chút trên bảng hiệu mặt quảng cáo từ viết đều hơi cường điệu quá. Cái gì một gốc lão sâm một bộ phòng, mỗi ngày một cây lão đàm sâm. Trong nhà bà nương bên ngoài không vểnh lên thân, lão đàm sâm nhất bổ. Trên giường thi đấu mãnh hổ. Dù sao cái này quảng cáo từ Hồ Văn Ba muốn quên cũng không thể quên được. Trực kích nam nhân yếu ớt khu tam giác. Làm tựa như là không làm một cây lão đàm sâm bổ một chút. Liền không thể tại vợ chồng trong sinh hoạt lấy được song phương đều hài lòng thành quả chiến đấu. Giống như cái này đầm sâm còn có cái này hiệu quả. Lão Phương có chút kinh ngạc. Ngươi cũng biết. Hồ Văn Ba hỏi. Lão Phương nói. Ta đương nhiên biết. Ta đều ở chỗ này hơn một năm. Đầm sâm cũng nếm qua mấy cây. Không có như thế treo a. Lão Phương thật đúng là nếm qua mấy cây. Bản địa món ăn nổi tiếng đầm sâm luộc gà rất hợp Lão Phương khẩu vị. Vì lẽ đó hắn nếm qua mấy lần. Bất quá sâm thứ này thường ăn khẳng định bão tố máu mũi phát hỏa. Vì lẽ đó bắt đầu Lão Phương đều là mãnh ăn. Về sau liền có tiết chế. Không sai biệt lắm một, hai tuần ăn một bữa. Quảng cáo nha, đương nhiên là làm sao khoa trương làm sao tới. Nếu thật là tin tưởng vậy vẫn là quên đi thôi. Hiện tại xã hội này vĩnh viễn cũng không cần tin tưởng quảng cáo. Càng không nên tin cái gì bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Không nghĩ chiếm người khác tiện nghi cũng liền có thể tốt hơn tránh mất hố bẫy. Làm một thương nhân, Hồ Văn Ba mình cũng làm quảng cáo. Bất quá hắn lại không phải quá tin tưởng những cái kia khen quyền kỳ đàm quảng cáo. Cái gì linh tiền đặt cọc mua chiếc xe đi, xe sang trọng lái về nhà, giá xe 1 tháng 2.800. Hồ Văn Ba cảm thấy tin bộ óc khả năng cũng không quá tốt. Dạng gì tài lực có thể theo xưởng cầm tới cấp một đại diện thương đô không lấy được giá cả. Thâm hụt tiền bán đồ, thật coi làm ăn là làm từ thiện. Ba, Lão Phương vỗ một cái đùi, cái này nói một chút địa đạo. Hiện tại cái này thời đại ngươi thấy tiện nghi kia cũng là hố to à. Hai người bên này nói chuyện thân thiện. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính cười vậy liền rất có thâm ý. Bởi vì hiện tại sao sâm kẻ đầu têu ngay tại trước mặt hai người. Cái này quảng cáo từ cũng quá không có tiêu chuẩn đi. Biên Thụy cũng không chuẩn bị tại trước mặt hai người bóc Chu Chính. Chuyện này Biên Thụy muốn nói liền không tử tế. Bất quá không nói về không nói, diễu cợt Chu Chính cơ hội Biên Thụy là sẽ không bỏ qua. Bằng không sao có thể xưng thượng là bằng hữu đâu. Chu Chính nghe cười oán nói, người biết cái cọng lông a, càng là thông tục dễ hiểu quảng cáo hiệu quả cũng liền càng tốt. Quảng cáo không phải là vì để người ghi nhớ a, chữ viết cho dù tốt, bán thứ gì không có ghi nhớ cũng không uổng công. Ngươi nghe một chút cái này lời quảng cáo tốt bao nhiêu. Một gốc lão sâm một bộ phòng đây là nói sâm giá trị. Mỗi ngày một cây lão đàm sâm. Trong nhà bà nương bên ngoài không vểnh lên thân. Đây là nói hiệu quả. Đi, đi, ngươi thật sự là Châu Đại Phát, Biên Thụy lập tức bó tay rồi. Về phần Lão Phương cùng Hồ Văn Ba nghe Chu Chính trêu chọc. Cùng kêu lên vui vẻ lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.